Sáp kiện vô địch, chương 7, trái tim platin huyền thiết cấp 6 sao. Góc truyện audio.com. Tà đâm tăng năng lượng chuyển hoán có thể đề cao trái tim trái im bội số tốc độ. Tà hiện tại có 597 tinh, hẳn là đủ. Hiện tại chuyển hoán, lập tức đem trái tim nhân tạo này chuyển hoán thành platin gắn vào cho ta. Chấm, Du Dương Hạ đạt chỉ lệnh. Trái tim nhân tạo bị chuyển hoán khí cụ hút vào, trước khi tiến hành chuyển hoán thì nó lại hỏi y. Có hay không tăng plug-in tinh cấp, tăng một tinh cấp cần 100 tinh. 4 sao, bội số 4. 5 sao, bội số 5. 6 sao, bội số 6. 7 sao, bội số 7. Du Dương tính một chút, nếu như chuyển hoán một cái plug-in 10 sao thì cần 800 tinh, hiện năng lượng trong tay ta còn thiếu rất nhiều. Hòa Đồ Học Viện yêu cầu tâm huyết thần tốc đột phá gấp 3 lần tốc độ trái tim mới đạt yêu cầu, chính là phải tu luyện tới 4 lần tốc độ trái tim nhân tạo bội số 4 cần 200 tinh, vậy mình còn thừa lại 397 tinh. Du Dương thở dài một hơi, muốn chuyển hoán thành plug-in 7 sao, nhưng sau khi chuyển hoán chỉ còn lại 97 tinh, vấn đề thị lực vẫn còn chưa có giải quyết, sở dĩ hắn còn phải để dành năng lượng để chuyển hoán một cái plug-in hỗ trợ thị lực. Cuối cùng Du Dương dùng 400 tinh chuyển hoán một cái plug-in cấp huyền thiết 6 sao, sinh vật plug-in chuyển hoán khí cụ còn dư nặng lượng là 197 tinh. Nhìn trái tim plug-in cấp huyền thiết trong chuyển hoán không gian, Du Dương trong lòng vạn phần kích động. Bởi vì nguyên nhân thân thế nên hắn vẫn không thể tu luyện tâm huyết thần tốc, nó giống như là một cái gông xiềng vây khốn Du Dương một thời gian dài. Ngày hôm nay, Du Dương rốt cục có cơ hội thoát khỏi số phận ràng buộc. Lắp đặt plug-in, Du Dương hạ mệnh lệnh lắp đặt. Du Dương cảm giác trái tim giống bị vật gì vậy hung hăng đâm một cái, sau đó ngừng đập, trái tim giống như là thân thể của hắn, hoàn toàn không cảm giác tới sự tồn tại của nó. Đông, thùng thùng, đông đông đông, vài giây đồng hồ sau, Du Dương trái tim lại khôi phục nhịp đập, hơn nữa cực kỳ hữu lực. Không chỉ như thế, trái tim nó còn liên kết trực tiếp tới tu duy của hắn, khiến nó ngừng thì nó ngừng, muốn chậm thì chậm, muốn nhanh thì nhanh. Tâm tùy ý động, dĩ nhiên đạt được tâm tùy ý động, nghe nói chỉ có tâm huyết thần tốc tu luyện tới bội số 10 thì mọi người mới đạt tới cảnh giới tâm tùy ý động. Tà đâm, trái tim plug-in quá trâu bò, nếu như cầm đi bán, tuyệt đối là một cái giá trên trời a, bởi vì cuộc sống nghèo khổ đã lâu cho nên bất cứ vật gì Du Dương cũng liên hệ tới tiền. Phương pháp tu luyện tâm huyết thần tốc Du Dương phi thường quen thuộc, đầu tiên điều tiết tâm tình, thúc đẩy tuyến thượng thận phân bố adrenaline, sau đó adrenaline tiến vào máu, adrenaline sẽ kích thích trái tim, khiến tốc độ trái tim nhanh hơn, do đó đề cao tốc độ máu chảy, sau đó tác động trở lại, tốc độ tim đập cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Làm tốc độ máu chảy đạt tới một mức nhất định, tuyến thể thần bí trong cơ thể sẽ phân bố ra hormone X hòa vào trong máu, theo máu đi ra toàn thân, do đó cải thiện thể chất, kích phát tiềm năng thân thể, khiến thân thể có thể thừa nhận tốc độ tim càng cao, cũng khiến người tu luyện thu được lực lượng cường đại. Muốn tu luyện thì phải điều chỉnh tâm tình, nhưng hiện tại Du Dương không cần, trái tim của hắn có thể tùy tâm mà động, muốn nó đập nhanh thì nó sẽ đập nhanh. Gấp đôi tốc độ trái tim, Du Dương trong lòng vừa nghĩ, trái tim của hắn lập tức lấy tốc độ gấp 2 bình thường bắt đầu đập. Góc truyện audio.com. Người thường muốn đột phá tốc độ trái tim bình thường, đồng thời khiến tốc độ ổn định ở một mức độ cho dù thiên tài cũng tốn 10 ngày nửa tháng, mà Du Dương nhưng bây giờ chỉ dùng vài giây đồng hồ thì hoàn thành. Đây cũng là nguyên nhân một ít kẻ giàu vì sao thích lười biếng, đi cấy ghép trái tim nhân tạo. Trái tim của Du Dương đập ở tốc độ gấp 2 bình thường, hormone X trong cơ thể hắn chậm rãi bị kích phát ra, hormone X sau khi hòa vào máu chậm rãi chảy tới bên trong các tế bào trên toàn cơ thể, Du Dương cảm giác được thân thể sinh ra biến hóa, tuy rằng rất yếu ớt nhưng là một loại hiệu khi thể chất đang dần trở nên mạnh mẽ. Du Dương tu luyện hơn 2 giờ với tốc độ trái tim gấp 2, thân thể được cải thiện một mức nhất định, lực lượng tăng một mức lớn, đã có lực lượng 7-8 thất. Thất vật lý học giữa một thất, một mã lực, 735 W là đơn vị lực lượng trong cuốn sách này. Võ học kết hợp với kỹ thuật khoa học mới quả nhiên lợi hại. Tốc độ trái tim gấp 2 có thể đạt được lực lượng là 10 thất, sau đó tốc độ trái tim mỗi lần gia tăng gấp đôi, lực lượng sẽ thay đổi một lần, xem ra lúc trước Trương Vũ Thiến chỉ dùng mấy tầng lực lượng, học viên cao cấp ít nhất cũng sẽ có lực lượng 20 thất. Không được, ta muốn tiếp tục tu luyện. Lấy kỹ thuật hiện tại, người thường cấy ghép trái tim nhân tạo ít nhất phải tu dưỡng khoảng 10 ngày, sau đó mới được tu luyện tâm huyết thần tốc, mà cho dù tu luyện thành công, cũng phải sau 3 tháng sau mới có thể tiến hành lần cấy ghép thứ 2. Tuy rằng sau mỗi lần cấy ghép trái tim tu luyện tâm huyết thần tốc thì thể chất đều sẽ thay đổi, nhưng việc ghép tim ảnh hưởng tới cơ thể thập phần tổn thương nguyên khí, không thể quá nhiều lần ghép, mỗi lần giải phẫu đều phải tu dưỡng một thời gian ngắn. Một người nếu như đi qua phương thức cấy ghép trái tim để tu luyện tâm huyết thần tốc trên lý luận nhanh nhất cũng muốn 5 năm thời gian mới có thể tu luyện tới tốc độ trái tim gấp 10 lần bình thường, bất quá bình thường có rất ít người dùng loại phương pháp này đi tu luyện, bởi vì trái tim nhân tạo bội số càng cao lại càng quý, trên địa cầu không có có bao nhiêu người có thể đổi được. Nếu như mình có một trái tim tốt ai nguyện ý đi đổi một cục kim loại? Bất quá trái tim plug. In của Du Dương nhưng có thể tùy ý điều tiết tốc độ trái tim tu luyện ở mức tốc độ trái tim gấp 2 gần 2 giờ, Du Dương quyết định thử một chút tốc độ trái tim gấp 3. Bất quá Du Dương cũng không có một hơi tăng tốc độ trái tim lên gấp 4, mà là khống chế tốc độ đập của trái tim, bắt đầu từ gấp 2 lần, làm cho nhịp tim mỗi phút đồng hồ tăng một chút. Du Dương biết tốc độ trái tim đột nhiên quá nhanh, thân thể thích ứng không được sẽ bạo huyết mà chết, sở dĩ Du Dương chọn dùng loại biện pháp này. Du Dương thật không ngờ, hắn đánh bậy đánh bạ, dĩ nhiên sử dụng phương pháp tu luyện thuần chánh nhất của tâm huyết thần tốc. Lúc ban đầu người đương thời cũng biết cách tu luyện như vậy là nhanh nhất hơn nữa hiệu quả tốt nhất thế nhưng không ai có thể làm được. Tâm tùy ý động chờ tu luyện tới tốc độ trái tim gấp 10 lần, có cảnh giới. Tâm tùy ý động nhưng lúc này tâm huyết thần tốc đã đại thành còn tu luyện như vậy cũng chả còn ý nghĩa nào. Theo thời gian trôi qua, mọi người đã sớm đem phương pháp tu luyện thuần chánh nhất này quên không còn một mảnh. gocchuyenaudio.com. Hiện tại Du Dương hoàn thành chìm đắm trong tu luyện, gấp đôi tốc độ trái tim, gấp 3 tốc độ trái tim, thời gian từng phút trôi qua, 24 tiếng đồng hồ, Du Dương kết thúc tu luyện, hắn tu luyện gặp phải một vấn đề lớn làm hắn phải dừng lại. Cách chương.